Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 130 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thanh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 130 của Chiến thần Thanh Y. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi nhìn hết một lượt, Nam Cung Luân mới tìm một vị trí trên bàn của Viêm Tiêu ngồi xuống. Bàn Viêm Tiêu đang ngồi là cái bàn bát tiên lớn, có thể ngồi được 8 người. Bây giờ mới có 2 người đang ngồi. Nhìn dáng vẻ này, có vẻ như bọn họ vẫn đang chờ người tới. Nam Cung Luân xuất hiện là mọi người ở tầng 8 nhao nhao lên bàn tán. Nam Cung Luân cũng là cao thủ bảy văn, lĩnh hội về thương pháp đã đạt đến trình độ tiêu chuẩn cấp độ tông sư. Trong thế hệ trẻ tuổi được xưng thánh, anh ta được gọi là hồn thương. Nghe nói nửa tháng trước, anh ta không cần đến 100 chiêu đã giết chết một tà tu cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Thực lực của Nam Cung Luân thực sự rất đáng sợ, nhưng lại có khác biệt rất lớn với Viêm Kiên. Hai người họ ở thế hệ trẻ được xưng thánh này đã có được vô số thành tựu. 6 vị trí trống còn lại, chẳng lẽ còn ai có tư cách ngồi cùng một bàn với bọn họ sao? Tất nhiên, cũng có những vị thánh khác trong thế hệ trẻ tuổi của thế lực cấp 2. Mấy năm nay đã xuất hiện hơn 10 vị thánh rồi, mà 8 người hôm nay đều là những cao thủ trẻ tuổi ngưng tụ ra được 7 văn vô cùng mạnh mẽ. Dù những tiếng thảo luận này được đè xuống cực thấp, nhưng Đường Tuấn vẫn có thể nghe không sót một chữ. 8 cao thủ của cấp thánh này có lẽ còn mạnh hơn thế lực cấp 2 như Độc Tông nhiều lắm. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Độc Tông, ngoài Đồ Yên Nhi ra, người mạnh nhất chính là Đồ Yên Như. Nhưng thực lực của bọn họ cũng chỉ đến 5 văn, còn không đọ được với Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân. Đương nhiên cũng không thể so sánh với những cao thủ cấp thánh đang ngồi ở đây. Còn Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân nghe thấy 6 vị thánh chuẩn bị đến, thì cơ thể không khỏi run lên, cả hai đều rất hối hận vì đến tích tiên ngày hôm nay. Sau khi Nam Cung Luân đến không lâu, thì bên ngoài nhà hàng Trích Tiên bỗng vang lên tiếng một trận đánh nhau. Sức công phá làm chấn động không gian, các chiêu thức liên tiếp được tung ra. Đáng sợ hơn là mọi người ngồi trong nhà hàng đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của nó. Đứng sau nhà hàng Trích Tiên này là nhân vật lớn đấy. Ai lại dám ra tay ở đây vậy? Không muốn sống nữa sao? Trên tầng 8 nghe thấy tiếng đánh nhau thì có người đứng dậy vội vàng nhìn xuống dưới lầu. Mà mấy người Đường Tuấn lại gần cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn cảnh cuộc đánh nhau dưới lầu. Trong mấy người đang đánh nhau, có 3 nam 1 nữ, 4 người không phân chia đâu là địch, đâu là ta, mà cứ đấu loạn thành một đoàn, làm màu sắc rực rỡ của 4 viên nguyên đan chiếu rọi 4 phía. Mà trên mỗi viên nguyên đan đều có 7 thần văn làm chấn động lòng người. Đủ các loại pháp thuật được bọn họ điều động, nhìn bộ dáng này có lẽ 4 người đều không muốn dừng lại. Pháp thuật va chạm vào nhau, tạo ra từng dòng khói trắng lan ra 4 phía, trực tiếp đẩy những người luyện võ có tu vi thấp lùi về phía sau. Lưu Ly Tông Đông Hy Nhiên, Hắc Đế Tông Dạ Uyên, Cự Kiếm Môn Sở Nguyên, Cổ Linh Đảo Hàn Nguyệt. Lúc này, trên tầng 8 có người nhận ra mấy người họ, nhìn không được mà hoảng sợ nói. Nhìn bộ dạng khiếp sợ của bọn họ, cũng có thể thấy được thân phận và thực lực của 4 người này không phải là dạng tầm thường gì. Bọn họ là ai vậy? Đường Tuấn khẽ cau mày hỏi. Dạ Tư Niên ra hiệu cho Đường Tuấn đừng nói chuyện. Anh ta dùng tinh thần truyền âm nói. Đường Tuấn, 4 người này có thực lực cao nhất trong thế lực cấp 2 của các tông môn. Nội lực cũng rất thâm hậu. Hơn nữa, 4 người này đều thuộc cấp độ thánh tử ở các tông phái. Năng lực của họ cũng không kém hơn Viêm Kiên với Nam Cung Luân chút nào đâu. Tôi đoán bọn họ là một trong 8 người kia đấy. Vừa rồi cậu nghĩ muốn chống đối lại Viêm Kiên sao? Suýt nữa thì hù chết tôi rồi. Chờ chút nữa, cậu đừng nói gì lung tung. Ai trong mấy người này cũng không dễ chọc đâu. Đừng nói đến tôi với cậu, kể cả đệ tử chân truyền của Vạn Đạo Tông ở đây cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Tốt nhất, chúng ta nên tìm cơ hội nào đó rời khỏi đây thôi. 8 cao thủ cấp thánh tử tụ họp như vậy, chỉ sợ là phải thương lượng chuyện gì đó quan trọng. Chúng ta tham gia càng ít càng tốt. Thấy trên mặt Đường Tuấn không lộ ra chút biểu cảm nào, trong lòng Dạ Tư Niên không khỏi có chút tức giận. Mình có ý tốt nhắc nhở cậu ta như thế, vậy mà cậu ta lại không coi ra gì. Chút nữa, thảo nào cũng sẽ chịu thiệt. Nhíu mày một cái, Dạ Tư Nhiên cũng lười nói tiếp. Anh ta vẫn đang khó chịu với chuyện đụng phải Viêm Kiên lúc nãy. Anh ta cũng không muốn tiếp tục làm mặt nóng rán mông lạnh. Được rồi, bốn người các cậu vừa gặp mặt đã xông vào đánh nhau không ngừng, cũng không thể phân ra thắng bại. Chuyện này rất có ý nghĩa sao? Yên Nhân thí chủ nói rất đúng, cãi nhau ầm ĩ làm gì, yên ổn hài hòa là điều tốt mà. Đúng lúc này, từ trong đám người lại truyền tới hai giọng nói khác. Giọng nói vừa dứt thì hai bóng người đã dừng ở trước nhà hàng Trích Tiên. Trong đó có một người mặc váy dài màu trắng bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời, mà khí chất cũng thoát tục như tiên nữ cung hàng Nga vậy. Còn một người khác thì đầu trọc, mặc bộ quần áo màu vàng đặc trưng của hòa thượng, trên tay cầm một cây quyền trượng đen nhánh, tay còn lại cầm một cái chân trí. Theo mùi thịt thoang thoảng truyền đến, anh ta còn đưa tay lên cắn một miếng. Nguyệt Cốc, Nguyệt Yên Nhân, hòa thượng luôn mang theo rượu thịt vô niên tử. Có người nhận ra hai người họ, nhịn không được mà hôn lên. Sau khi Nguyệt Yên Nhân và vô niên tử đến, bốn người đang đánh nhau đã dừng tay, tách ra ngay lập tức, nhưng vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt phòng bị. Nhìn vào một loạt động tác và biểu cảm quen thuộc kia, xem ra chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra. Hôm nay chúng ta không đến đây để đánh nhau. Viêm Kiên đứng trước đầu cầu thang, nhìn xuống mấy người bọn họ, trầm giọng nói. Dạ Uyên của Hắc Đế Tông hừ lạnh một tiếng, thả người lướt qua, nháy mắt sau đã xuất hiện trên tầng 8 rồi. Mặc dù ở trong thành Long An không thể tùy tiện phi thân như thế này, nhưng lại không có hạn chế gì về nhục thân cả. Mấy người còn lại nhìn nhau cũng nhao nhao đi lên lầu, chỉ để một người vây xem quanh nhà hàng, Trích Tiên than thở không ngừng. Cái thành Long An này lớn như vậy, nhưng cao thủ cấp thánh tử cũng không phổ biến. Giờ phút này, chiếc bàn bát tiên kia đã đến đủ quân số. 8 người cấp thánh tử chia nhau ra, mỗi người một vị trí, địa vị ngang nhau. 8 người lúc này nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người ở đây, làm mọi người không tự giác được mà hạ thấp âm thanh đến cả một chút hô hấp cũng khó khăn. Bỗng nhiên, Đông Hy Nhiên của Lưu Ly Tông bật cười khanh khách, tay nhỏ che lấy bờ môi nói, thế lực cấp 2 cũng có đến gần 1.000 người. Không nghĩ tới cũng chỉ có 8 người chúng ta là cao thủ cấp thánh tử. Cao thủ cấp thánh tử cũng không phải là rau cải trắng ngoài chợ, làm sao có thể xuất hiện nhiều được. Không những phải có thiên phú tu luyện, mà còn cần phải có đủ tài nguyên, có ý chí kiên định vượt qua các loại cửa ải sống chết. Mỗi một thần văn đều mang đến nguy hiểm chí mạng. 8 người chúng ta đạt tới cảnh giới bây giờ cũng phải trải qua không ít nguy hiểm và tôi luyện. Cũng chính vì những điều này nên chúng ta mới có thể vượt qua những người khác trong cùng thế hệ này. Sở Nguyên của Cự Kiếm Môn chống thanh kiếm của mình, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tất cả mọi người trên tầng. Câu nói này rất đúng, nên uống một chén. Vô Niên Tử cười ha hà một tiếng, giơ bình rượu lên uống ực một ngụm rượu xuống. Tên hòa thượng này đến rượu với thịt cũng không kỵ. Viêm Kiên, tự nhiên cậu gọi chúng tôi tới đây là có chuyện gì vậy? Nguyệt Yên Nhân cũng uống một ngụm túy tiên, nhẹ giọng hỏi. Viêm Kiên vuốt vuốt chén rượu, trên mặt mang chút ý cười thần bí nói. Vừa rồi cô nói thế lực cấp 2, chỉ có 8 người chúng ta là cao thủ cấp thánh tử. Chuyện này tôi không đồng ý. Sở Nguyên cao mày nói, nếu như cái anh nói chưa được chứng thực thì cũng không cần phải nói nữa đâu. Mấy ngày trước, trên đường tới đây, tôi có gặp vài trên núi cổ của Thiên Tiễn Môn. Người kia được người ta đồn có thể ngưng tụ ra 7 văn, nhưng trên thực tế chỉ có thể ngưng tụ ra 6 văn mà thôi. Làm sao anh biết? Dạ Uyên hỏi. Sở Nguyên vỗ nhẹ thanh kiếm, lạnh lùng nói. Bởi vì người kia đã trở thành vong hồn dưới kiếm của tôi. Chưa đến 10 chiêu, anh ta đã chết. Nói xong, Sở Nguyên lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, bất mãn nói. Mấy người đừng có nghe tin đồn bậy. Người có bản lĩnh thực sự đúng là chỉ tính trên đầu ngón tay. Viêm Kiên lắc đầu. Bây giờ tôi không nói đến mấy người này. Mấy ngày trước, nghe đồn có một thiên tài cửu văn là Đồ Yên Nhi của Độc Tông. Nhàm chán, lãng phí thời gian tu luyện của tôi. Sở Nguyên nghe vậy, bật cười một tiếng, tay cầm lấy thanh kiếm, làm bộ chuẩn bị đứng lên rời đi. Chuyện này anh ta cũng đã nghe kể qua, nhưng chỉ nghe một chút cho vui thôi, chưa từng coi nó là thật. Một Độc Tông nho nhỏ như vậy, có thể đào tạo ra một thiên tài chín văn sao? Đồng Hy Nhiên cũng cười nói. Viêm Kiên, hóa ra cậu luyện hỏa vũ ở môn Thái Dương Chân đến hỏng đầu óc rồi sao? Loại chuyện này cậu cũng tin. Nói rồi cô ta liền làm ra dáng vẻ không thể kiên nhẫn thêm nữa. Nếu như người kia thật sự ngưng tụ ra chín văn mà trong tay tôi còn có chứng cứ thì sao? Sắc mặt của Viêm Kiên không thay đổi, thản nhiên nói. Trong nháy mắt, mấy người muốn rời đi đã đứng lại tại chỗ. Viêm Kiên, Cậu biết mình đang nói cái gì chứ? Hàn Nguyệt của Cổ Linh Đảo, người từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt những người khác nhìn về phía Viêm Kiên cũng mang theo vẻ tức giận. Nguyên đan chín văn sao? Đây là thành tựu khó có được mà các môn phái hằng mơ ước. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người như vậy, tất nhiên sẽ trở thành bảo bối của ba môn phái. Từ thế lực cấp 1 đến thế lực cấp 2 cũng chưa thấy qua người nào ngưng tụ ra chín văn cả. Loại chuyện này không thể tùy tiện nói đùa. Viêm Kiên cười cười nói. Đương nhiên biết, tôi cũng nói thẳng cho mấy người biết. Tôi có cái nội gián ở bên trong độc tông. Chuyện này cũng chính mắt anh ta nhìn thấy. Tôi lấy danh dự của Hỏa Vũ Môn ra đảm bảo. Lời nói của Viêm Kiên đều khiến mọi người trầm mặc. Là thánh tử của Hỏa Vũ Môn, mỗi một hành động, cử chỉ, tiếng nói của anh ta đều đại biểu cho Hỏa Vũ Môn. Nay anh ta dám nói ra những lời này, có thể tin tức này là thật. Anh muốn làm gì? Sở Nguyên ngồi trở lại vị trí, con mắt híp lại, nhếch miệng tạo ra một đường cong nguy hiểm. Bí mật của chín văn là bí mật lớn nhất của ba môn phái. Cậu nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc cậu có ý đồ gì? Đồng Hy Nhiên nói khẽ. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Viêm Kiên, ánh mắt có chút nóng rực lên. Bọn họ đạt được cảnh giới bây giờ, tầng màng mỏng của cảnh giới Nguyên Anh kia, chỉ cần nhẹ đâm một cái là sách, nhưng lại chẳng có chút đột phá nào. Bọn họ cũng chỉ có thể ngưng tụ ra nhiều thần văn, chuẩn bị cho tương lai nếu có thể đột phá Nguyên Anh, mới có cơ hội ngưng tụ là Kim Quan Hoàng Kim. Viêm Kiên nói, đối với thế lực sau lưng chúng ta mà nói, Độc Tông chỉ cần tiện tay là có thể xóa sổ. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa ra tay là vì vẫn còn chỗ cố kỵ. Theo lời của tên kia, Đồ Yên Nhi có thể ngưng tụ ra chín văn, rất có thể đã được Thượng Nguyên Đạo Nhân truyền lại. Thượng Nguyên Đạo Nhân truyền lại sao? Mấy người gã nhíu mày, tựa hồ như gặp phải vấn đề gì khó. Cái tên điền Thượng Nguyên Đạo Nhân này, năm đó ngưng tụ ra tám văn, đã tung hoành khắp nơi. Lúc ấy, đệ tử mạnh nhất của ba môn phái hợp lại mới miễn cưỡng cân sức với anh ta. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể bồi dưỡng ra một đệ tử, ngưng tụ ra chín văn. Nghe nói anh ta chưa chết, đã đột phá đến hóa thần rồi. Bây giờ đang trốn bên trong thức hải, người của ba môn phái không làm gì được anh ta. Dù là Nguyệt Cốc hay là Chùa Thiên Trúc cũng đều bất lực trước sức mạnh của hóa thần Thượng Nguyên Đạo Nhân. Thế mà mấy người lại sợ một tên hóa thần không dám ra ngoài đang trốn bên trong thức hải sao? Viêm Kiên cười khẩy nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt của mọi người khó coi vô cùng. Anh muốn nói cái gì? Nguyệt Yên Nhân nói. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tám người chúng ta liên thủ lại, ép buộc Độc Tông giao Đồ Yên Nhi ra, rồi lấy bí pháp được truyền lại của cô ta. Nếu như không giao... Viêm Kiều đáp. Bàn tay của anh ta vỗ lên bàn. Trên bàn lập tức xuất hiện dấu bàn tay lõm xuống cháy đèn. Đến lúc đó, Thượng Nguyên Đạo Nhân vừa ra tay đã muốn diệt hết tám người chúng ta thì sao? Hóa thần của ba môn phái cũng không phải chỉ để trưng bày. Cùng lắm chờ chúng ta ép hỏi lấy được bí thuật thì cũng nên đưa cho bọn họ một phần. Mấy người hiểu không? Viêm Kiều cười lạnh nói. Nếu như cô ta không giao bí pháp thì Thái Dương Chân Hỏa của Hỏa Vũ Môn cũng không phải là ăn chay. Ánh mắt của anh ta đảo qua đám người cũng không có nói chuyện. Nguyệt Cốc chúng tôi đồng ý. Chùa Thiên Trúc tôi đồng ý. Rất nhanh sau đó, bảy thánh tử tông môn còn lại đều đồng ý, bí thuật chín văn có sức hấp dẫn quá lớn đối với bọn họ. Chỉ cần lấy được bí kíp, tỷ lệ bọn họ có thể đột phá lên hóa thần tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, cho dù có phải đối mặt với Thượng Nguyên Đạo Nhân, cũng có thể đánh một trận. Lúc bọn họ thảo luận, Viêm Kiều đã thiết lập một cấm chế cách âm, cho nên anh ta cũng không lo lắng chuyện này bị người khác nghe được. Được, vì chín văn, chúng ta uống cạn một chén. Viêm Kiều cười vang nói, nếu như sau này có thể đột phá lên hóa thần là bọn tôi nợ anh một nhân tình này. Mấy người khác cũng nâng chén, Viêm Kiều chịu chia sẻ chút tin tức này với bọn họ. Tất nhiên cũng có ý tứ lợi dụng, nhưng lại có tác dụng to lớn trong con đường tu luyện, cho nên bọn họ rất cảm kích Viêm Kiều. Về phần Độc Tông, tám người bọn họ cùng nhau liên thủ, quả thật không đáng để mắt tới. Mấy người ồn ào quá, có thể yên tĩnh một chút được không? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Động tác uống rượu của tám người đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh kia. Chỉ thấy gần cửa sổ, có một thiếu niên đang nhìn về phía bọn họ. Nhíu mày, tựa hồ rất không cao hứng, mà ngồi cùng với anh ta chính là hai đệ tử kia. Đường Tuấn, cậu ngậm miệng lại cho tôi. Bọn họ sử dụng cấm chế, cậu nghe được cái gì chứ? Đường Tuấn đột nhiên mở miệng, làm Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân giật mình, nghĩ muốn ngăn cản cũng không kịp. Sử dụng cấm chế có thể ngăn được người khác không nghe thấy mình nói chuyện, nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm truyền từ ngoài vào. Viêm Kiều đột nhiên cười lạnh, tiện tay xóa bỏ cấm chế nói. Xem ra, vừa rồi tha cho anh một lần, anh cũng không hiểu thế nào được chân quý. Đường Tuấn, mau xin lỗi đi. Trong mắt Dạ Tư Niên tràn ngập lửa giận quát. Tên này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Hôm nay mặt mũi hai người họ đã mất hết. Không nghĩ tới, tên này còn gây thêm phiền phức cho bọn họ. Cảm thấy bọn họ chưa đủ xấu hổ hay sao? Đường Tuấn lắc đầu, không có bất kỳ động tác nào khác. Tinh thần lực của anh mạnh như thế, tất nhiên một câu cấm chế của Nguyên Đan Bảy Văn không ngăn được anh. Đúng lúc nghe được bọn họ định đối phó với Đồ Yên Nhi, anh không thể tiếp tục thờ ơ được. Viêm Kiên, xem ra hỏa vũ môn của cậu vẫn chưa đủ uy nghiêm. Một tên ngốc như anh ta cũng dám khiêu khích cậu. Đồng Hy Nhiên thú vị nhìn Đường Tuấn nói. Viêm Kiên dần dần tiến gần, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu dâng cao, pháp lực mở ra, mơ hồ xuất hiện Nguyên Đan Bảy Văn của anh ta. Lần này anh ta thực sự nổi giận rồi. Nhìn xuống Đường Tuấn, Viêm Kiều lạnh lùng nói, anh sẽ phải trả giá đắt vì lời nói mới phát ra. Pháp lực của anh ta tràn ra, hóa thành một con rồng lửa muốn chụp về phía Đường Tuấn. Uy lực cuồn cuộn, tưởng chừng như có thể thiêu đốt mọi thứ, phát ra những âm thanh từ từ ghê người. Dừng tay! Cố Văn Minh biết rõ thực lực của Đường Tuấn nên không ra tay ngăn cản, nhưng Lộ Nguyên Quân lại đứng lên, ngưng tụ một quả cầu lửa đánh về phía Viêm Kiên. Bản thể của anh ta là Hưu Hắc Viêm, cũng có sức mạnh của lửa. Chỉ là Thú Viêm cũng dám đối đầu với Thái Dương Chân Hỏa. Nhìn thấy cầu lửa của Lộ Nguyên Quân, Viêm Kiên giễu cợt một tiếng, khinh thường mười phần. Chỉ nghe thấy hai tiếng bồng bồng, cầu lửa trên tay Lộ Nguyên Quân đã bị chôn vùi, cả cánh tay anh ta bắt đầu bốc cháy, quần áo hóa thành tro, cánh tay cũng bị bỏng nghiêm trọng. Nhưng ít nhất cũng đỡ được một trường kia của Viêm Kiên. Không biết tự lượng sức mình, Viêm Kiên nói. Thái Dương Chân Hỏa của Viêm Kiên đúng là càng ngày càng thuần túy. Xem ra người này cũng là một yêu thú hệ hỏa, chỉ tiếc là quá yếu. Nếu không, tôi còn có thể nhận nó làm thú cưỡi. Viêm Kiên tranh thủ thời gian giải quyết đi. Chúng tôi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Bảy người khác cũng hơi nhíu mày. Bây giờ bọn họ chỉ muốn nhanh chóng có được bí thuật chín văn mà thôi. Viêm Kiên hừ lạnh một tiếng nói. Kiếp sau, không nên nói lung tung nữa. Lại một trường nữa xuất hiện. Cái này so với cái trước, uy lực còn mạnh hơn 2-3 lần. Bên trong ngọn lửa còn mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Hỏa diễm vừa được tung ra, ánh lửa chiếu rọi khắp nơi, nhưng khóe miệng của Đường Tuấn lại lộ ra vẻ tươi cười. Trình độ Nguyên Đan Bảy Văn chỉ có thế này thôi sao? Quá yếu, bàn tay của Đường Tuấn cũng tung ra một quả cầu lửa khác. Quả cầu lửa trên tay anh vẫn tiếp tục nở rộ, khí thế vô cùng. Không có sự hỗ trợ của bất kỳ pháp lực nào, chỉ là năng lượng nhục thân thuần túy, nhưng lại cho Viêm Kiên cảm giác nguy hiểm vô cùng. Lúc này, anh ta cũng không kịp ngưng tụ pháp lực, chỉ có thể lùi về phía sau. Bây giờ, những người khác cũng nhận ra thực lực của Đường Tuấn không yếu chút nào, thậm chí còn mạnh hơn Viêm Kiên. 8 người bọn họ vừa kết thành liên minh, tất nhiên không thể ngồi yên mặc kệ được. Thí chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phản ứng nhanh nhất là Vô Niên Tử. Mặc dù vị hòa thượng của chùa Thiên Trúc này thích nhậu nhẹt, nhưng thực lực lại mạnh hơn Viêm Kiên nhiều. Thân hình của anh ta khẽ động, quần áo hòa thượng trên người anh ta khẽ lay động, sắc vàng trên người trong vắt như là kim cương vậy. Tung ra một kết ấn Phật môn, hai bàn tay của Vô Niên Tử và Đường Tuấn đã va chạm vào nhau. Sự va chạm kịch liệt này đẩy Vô Niên Tử lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Rõ ràng anh ta cũng chịu tổn thương khi nhận một trường này của Đường Tuấn. Cuối cùng Viêm Kiên cũng thoát được ra ngoài, ngực thở dốc kịch liệt, nhìn Đường Tuấn với vẻ đầy căm tức. Anh ta có thể cảm nhận được một trường khi nãy mà trúng người anh ta. Coi như anh ta có được bảo vật để bảo vệ, cũng phải chịu không ít đau khổ. Bóng người chớp động, 6 người khác cũng kịp phản ứng, trong lúc mơ hồ đã nhanh chóng bao vây xung quanh Đường Tuấn. Lúc này, Lộ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên vô cùng sửng sốt, mạch suy nghĩ cũng không vận chuyển được nữa. 7 cao thủ cấp độ thánh tử cũng không ngăn được một chiêu của Đường Tuấn. Nhưng hai người bọn họ bị địch ý mãnh liệt làm thức tỉnh ngay lập tức. Nhìn 8 cao thủ trước mắt, trong lòng hai người đều vang lên một trận cười khổ. 8 người này liên thủ, chỉ sợ đến cả Chu Sư Huynh cũng phải dè chừng. Chứ anh ta chính là nhân vật yêu nghiệt, có thể ngưng tụ được Nguyên Đan chín văn kia. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến người này. Viêm Kiên hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tuấn, oán hận nói: "Che giấu cũng không tệ đâu, đáng tiếc anh lại quá ngu xuẩn. Hôm nay 8 người chúng tôi hợp lại, coi như anh có là cao thủ 8 văn thì cũng phải chết." Vô Niên Tử nghiêm nghị nói: "Thí chủ quy y hướng Phật đi. Hòa thượng này đã nhậu nhẹt lại còn gọi người khác quy y. Nói nhiều lời vô nghĩa với anh ta làm gì, không biết từ đâu lại xuất hiện một tên như thế này, giết luôn đi." Sở Nguyên vung thanh kiếm trong tay lên, lạnh lùng nói. Giờ phút này 8 người bọn họ liên kết lại, tựa như một lưới cá vây bắt Đường Tuấn ở bên trong. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Sở Nguyên nói: "Giết tôi, anh thử một chút đi." "Được, mấy người canh chừng giúp tôi, đừng để anh ta chạy mất." Tính tình Sở Nguyên vốn nóng này, đương nhiên không chịu được người khác kích động. Hơn nữa, anh ta chỉ cho rằng Đường Tuấn mạnh như vậy chỉ được nhất thời, chỉ chiếm được lợi thế với cuộc chạm trán khi nãy với Viêm Kiên và Vô Niên Tử thôi, còn thực lực cũng không mạnh hơn bọn họ là mấy. Sở Tường ra tay, thanh kiếm trong tay Sở Nguyên vung lên, mang lại áp lực như đang gánh một lục địa. Khí thế cuồn cuộn giống như năng lượng của thế giới này đang được chảy xuôi trên thân kiếm vậy. Đây là một trong 3 chiêu thức hoàn mỹ của cự kiếm môn Xuyên Vân. Nghe nói năm đó người sáng lập ra cự kiếm môn cũng dùng một chiêu này đánh cho hóa thần một chiêu, lại bị hóa thần kia gọi là đường kiếm của thần. Sắc mặt Nam Cung Luân ngưng trọng nói, nhà họ Nam Cung nổi tiếng về thương pháp, còn cự kiếm môn lại thuộc vào thế lực cấp 2, có được khả năng kiếm thuật thượng thừa. Đệ tử hai nhà cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp, âm thầm tranh đua cao thấp với nhau. Thanh kiếm trong tay Sở Nguyên chính là thanh kiếm quý giá cấp bậc thần binh. Một kiếm này đi xuống, sức mạnh của Sở Nguyên cũng phải tăng ít nhất 30%. Nam Cung Luân không có thương cũng chỉ có thể lùi lại. Đây mới chính là thực lực của thánh tử. Trong lòng Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân thầm than, mọi người trên tầng 8 cũng nhao nhao, đồng loạt biến sắc. Một kiếm này rơi xuống, tùy tiện cũng có thể đánh bại phần lớn người ở đây. Vẫn còn yếu quá. Đường Tuấn bình tĩnh nói, cong ngón tay lên, nhẹ nhàng búng một cái trên thần kiếm. Phân âm dương. Lúc này, Đường Tuấn chỉ dùng 1% thực lực của mình. Cuộc va chạm xảy ra ma sát to lớn, bên trên thanh kiếm đang mang một áp lực nặng nề kia, đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ như mạng nhện. Thanh kiếm cứng rắn như thế, lại cho người ta cảm giác có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt, một món vũ khí quý giá như vậy đã vỡ nát. Làm sao có thể? Sắc mặt Sở Nguyên biến sắc hoàn toàn, cảnh giới Nguyên Anh cũng không thể có được uy lực như vậy, trừ khi người này đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Quá yếu, tất cả cùng lên một lúc đi. Thân thể Đường Tuấn vẫn đứng thẳng tắp, giống như có thể chống cả bầu trời, đón nhận bất cứ mưa to gió lớn nào. Tên này điên rồi sao? 8 người họ đều là cao thủ cấp thánh đấy, vậy mà anh ta lại muốn một địch 8 sao? Trong đầu một đám người ở đây đều cho rằng đây là một ý nghĩ hoang đường. 8 người nghe thấy vậy, sắc mặt lại càng tái xanh, sắc mặt cũng khó coi vô cùng. 8 người bọn họ đều là các thánh tử, thánh nữ trong các môn phái. Ai cũng có kiêu ngạo, tự tôn của chính mình, không nghĩ tới hôm nay lại liên tục thua trước một người vô danh. Cuối cùng người này còn muốn một địch 8 sao, đây chính là khinh bì trần trụi. Ra tay đi, hôm nay nhất định anh ta phải trả giá đắt. Dạ Uyên nói, vốn chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ không thể không ra tay. Khí thế xung quanh 8 người bắt đầu được khởi động, làm tầng 8 của nhà hàng Trích Tiên cũng bắt đầu đung đưa, từng vòng gợn sóng của trận pháp tỏa ra bốn phía. Hai người Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân đều bị Đường Tuấn đẩy ra xa, rời khỏi chiến trường. Đồ ma! Nam Cung Luân nắm cây thương trong tay, bắt đầu đâm ra, mỗi một nhát đâm tưởng chừng có thể chọc thủng cả bầu trời. Tỏa linh, còn pháp lực của Dạ Uyên lại là một màu đen nhánh, sau khi bộc lộ ra ngoài, khiến người ta có cảm giác như đang chìm vào trong đêm đen vậy. Nguyệt Nhận, sau khi hô lên, sau lưng Nguyệt Yên Nhân xuất hiện hình ảnh trăng khuyết sáng rực rỡ, ánh trăng vừa xuất hiện đã mang tới một cỗ khí lạnh lẽo, còn đáng sợ hơn cả thần binh. Kim Cương Đại Thủ Ấn, một tay Vô Niên Tử cầm quyền trượng, một tay khác làm ra một cái kết ấn, sắc mặt nghiêm nghị, tựa như Bồ Tát diệt trừ yêu ma trong Phật môn. 8 người lần lượt thi triển ra 8 loại thần thông đặc trưng của mình, đều cường đại mạnh mẽ giống nhau. Một loại thần thông đều có thể chém giết được người đạt cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. 8 loại thần thông xuất hiện, có thể chôn vùi cả cao thủ như Trúc Anh Hưng trong nháy mắt. mà bây giờ lại xuất hiện chỉ để đối phó với một người. Đường Tuấn đã chọc giận tất cả 8 người. Nhà hàng Trích Tiên cũng trở nên chấn động. Rất nhiều người trong nhà hàng còn đang uống rượu mua vui, nhanh chóng phát hiện ra lạ thường. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có hai người cảnh giới Nguyên Anh đánh nhau sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì bọn họ đã phải tiếp nhận một trận âm thanh đinh tai nhức óc. Còn có một số người dưới tầng 7 đánh bạo đi lên xem đã thấy được một màn khó có thể tin được này. 8 cao thủ thánh tử đều bị đánh văng ra ngoài, miệng trào ra máu tươi. Kia là Đông Hy Niên của Lưu Ly Tông sao? Còn có cả Viêm Kiên của Hỏa Vũ Môn. Đợi cho đến khi mọi người nhận thức được vấn đề, ai nấy đều lặng lẽ nuốt mấy ngụm nước bọt thất thành nói. 8 cao thủ cấp thánh liên thủ cũng bị đánh bại. Người kia là ai vậy? Chẳng lẽ là người trên cả 3 môn phái sao? Ánh mắt của mọi người đều nhao nhao đổ dồn về phía người thanh niên trẻ tuổi đứng ở giữa sân kia, trong lòng đều không khỏi choáng ngợp. Không thể nào, tại sao cậu có thể mạnh như thế? Bên trong tầng 8, đám người Viêm Kiên ngã trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng, nhìn về phía Đường Tuấn với ánh mắt tràn đầy sự chấn động và khó tin. 8 người danh hiệu thánh cấp, thế hệ trẻ hợp lại, đủ để giết chết Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí ngay cả một chiêu Đường Tuấn cũng không thể nào đỡ nổi. Vẻ mặt của Đường Tuấn hơi thay đổi, không hổ danh, xưng thánh cấp thế hệ trẻ. Bàn nãy sau khi hợp lại, vậy mà có thể khiến hắn sử dụng 1% sức mạnh. Đường Tuấn đi về phía 8 người, mặt không chút biểu cảm. Cậu muốn làm gì? Cậu dám giết chúng tôi, tông môn của chúng tôi sẽ không tha cho cậu. Thái độ của Đường Tuấn, mấy người lập tức luống cuống vội vàng nói. Đường Tuấn không nhìn mấy người họ mà đi thẳng đến trước mặt Viêm Kiên nói. Bàn nãy anh có hành động sắc sược, giờ xin lỗi bạn của tôi đi. Viêm Kiên lập tức sừng sốt, hóa ra tên này ra mặt thay hai người học trò tông môn kia. Nằm mơ cũng đừng hòng. Viêm Kiên cắn răng nói, nếu như anh ta cúi đầu trước Đường Tuấn, anh ta cũng không hề ngại. Dù sao, thực lực của đối phương cũng mạnh hơn anh ta rất nhiều. Nhưng xin lỗi, 2.000 học trò tông môn kia, việc này Viêm Kiên không làm nổi. Đường Tuấn cũng không cảm thấy bất ngờ. Anh vốn biết, Viêm Kiên cũng sẽ không cúi đầu. Bàn tay anh đè xuống, ngay lập tức, Viêm Kiên cảm nhận được một sức mạnh rất lớn đang đặt ở đầu vai của anh ta. Chỉ trong chốc lát, anh ta mồ hôi đầm đìa, cơ bắp toàn thân co quắp dữ dội. Đầu của Viêm Kiên nằm rạp xuống đất, bày thành một tư thế khuất nhục. Kẻ yếu, không có tư cách mở miệng đòi quyền lợi. Câu nói này tôi trả lại cho anh. Làm xong những chuyện này, Đường Tuấn mới thu tay về. Viêm Kiên nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt thù hận, nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn tươi nuốt sống luôn Đường Tuấn. Anh ta là thánh tử của Hỏa Vũ Môn, vậy mà bị người khác nhục mạ như vậy. Bảy người khác cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ giống anh ta, nhưng cũng đành chịu bó tay. Không phải bọn họ cũng từng có lúc đối xử với người khác như vậy sao? Anh bạn này, một vừa hai phải thôi. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Viêm Kiên nhanh chóng cảm nhận được áp lực ở trên vai được buông lỏng. Anh ta khôi phục lại sức mạnh hành động. 8 người đỡ nhau đứng lên. Bên trong cầu thang, một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong tay cầm theo cây quạt phe phẩy đi đến. Chàng trai này phong thái nhẹ nhàng, trên cây quạt treo một miếng ngọc bội màu trắng. Trước sau trên miệng anh ta luôn nở một nụ cười yếu ớt, khiến cho người ta có cảm giác rất ôn hòa. Đại sư Ngô, tại sao ngài lại ở đây chứ? Nguyệt Yên Nhân nhìn thấy người này, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng trả lời. Có người nhờ tôi trông coi lầu Tiên Sơn này. Không ngờ mới lơ là một chút, lầu Tiên Sơn này suýt chút nữa đã bị người khác phá hủy. Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Yên Nhân vậy mà hơi ửng đỏ, lộ ra vẻ ngại ngùng e lệ hiếm thấy. Vừa rồi, lúc bọn họ ra tay, tất cả bàn ghế ở tầng 8 gần như đã bị đập vỡ hết. Nếu như không phải có trận pháp bảo vệ, thì có lẽ cả Tiên Sơn này đã sập từ lâu rồi. Chàng trai trẻ vừa dứt lời, trong tay áo bay ra vài tảng đá có khắc những chữ rất kỳ lạ. Tảng đá hóa thành từng ánh sáng rực rỡ, chui vào khắp nơi trong lầu Tiên Sơn. Từng đợt ánh sáng rực rỡ phát ra từ nhiều nơi khác nhau, bao trùm bốn phía, lầu Tiên Sơn vốn hơi rung động, lập tức ổn định lại. Trận thạch, ngài là đại sư Ngô, Ngô Nhất Trương sao? Nhìn thấy chàng trai trẻ tiện tay thi triển trận pháp sửa chữa lầu Tiên Sơn, đám người Đồng Hy Nhiên cuối cùng cũng nhận ra đối phương. Ngô Nhất Trương, người tu hành đỉnh cao của cảnh giới Nguyên Anh, đồng thời cũng là một thiên tài trong sử dụng trận pháp. Ông ta tu tập trận pháp không đến 100 năm, đã có thể đạt đến trình độ trận pháp cấp 7, là khách quý của các tông môn lâu đời. Mà sư phụ của ông ta là một bậc thầy về hóa thần bát cực trận pháp, chỉ kém Lâm Môn trong truyền thuyết một chút. Là tôi, mấy tên nhóc các cậu thật liều lĩnh, chờ đến khi tôi đến thăm tông môn của các cậu, sẽ nói lại chuyện này cho trưởng bối của các cậu biết. Ngô Nhất Trương cười nói, 8 người không dám nói lời nào, đặc biệt là 2 người Đồng Hy Nhiên và Nguyệt Yên Nhân. Gương mặt xinh đẹp của họ đỏ ửng, ánh mắt lặng lẽ đánh giá Ngô Nhất Trương, xem chừng đã trở thành fan hâm mộ của Ngô Nhất Trương rồi. Ngô Nhất Trương lúc này mới nhìn về phía Đường Tuấn nói, cậu là một người tu luyện ở cảnh giới Nguyên Anh, vậy mà ẩn giấu tu vi bắt nạt hậu bối, có thể làm ra loại chuyện như vậy, đúng là không còn lời nào để nói. Chuyện ngày hôm nay xem như nể mặt Ngô Nhất Trương tôi, bỏ qua đi. Đường Tuấn ngay cả nguyên đan cũng không sử dụng, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể để đánh bại 8 người liên thủ với nhau. Vậy mà ở trong mắt Ngô Nhất Trương chỉ là che giấu tu vi cao thủ của cảnh giới Nguyên Anh. Đường Tuấn hơi nhíu mày, khí thức của Ngô Nhất Trương ở trước mặt này khiến cho anh có cảm giác bị chèn ép. Pháp lực của hắn bây giờ đã bước vào cấp độ thiên nguyên, có thể nói là đỉnh cao so với cảnh giới Nguyên Anh. Nói cách khác, pháp lực của người đứng trước mặt này ít nhất cũng ở cấp bậc thiên nguyên. Được rồi, xem như tôi nể mặt đại sư Ngô, hôm nay sẽ tha cho mấy người bọn họ. Đường Tuấn mới đến nên cũng không muốn gây sự chú ý. Trên gương mặt tuấn tú của Ngô Nhất Trương lập tức lộ ra một nụ cười tươi rói nói. Như vậy là tốt rồi. Chuyện đã được giải quyết, các cô các cậu về trước đi. Còn những hư hỏng trong lầu Tiên Sơn, tôi sẽ giúp các cậu trả hết. Ngô Nhất Trương nói lời đuổi khách với mấy người Viêm Kiên. Đám người Viêm Kiên đành phải gật đầu đồng ý, nói với Ngô Nhất Trương mấy lời cảm ơn, sau đó hậm hực nhìn Đường Tuấn mấy lần, sau đó mới không cam lòng đi khỏi. Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Vừa rời khỏi lầu Tiên Sơn, trong mắt Viêm Kiên dần hiện lên sát ý. Anh ta có cảm giác nếu như hôm nay không có Ngô Nhất Trương, chỉ sợ Đường Tuấn sẽ thật sự giết chết bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Cậu không thấy đại sư Ngô đối với cậu ta rất tốt sao? Chỉ sợ cậu ta có chút tu vi đỉnh phong trong cảnh giới Nguyên Anh. Một kẻ mạnh như vậy, trong tông môn chúng ta có được mấy người? Cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong là một cột mốc của cấp sức mạnh. Nhưng mấy người này ở trong tông môn là những tồn tại đứng đầu trong thế lực cấp 2. Cũng có tồn tại người ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ là ngày bình thường đều đóng chặt cửa, chỉ thời khắc sinh tử diệt vong của tông môn mới ra tay. Về trước đi, nói chuyện này cho tông môn. Tôi không tin một mình cậu ta có thể một mình chống lại 8 tông môn của chúng ta. Nguyệt Yên Nhân tức giận nói, vậy mà cũng khiến cho đại sư Ngô phải ra mặt. Thằng nhóc này cũng thật sự quá ghê gớm. Đồng Hy Nhiên vô cùng đồng cảm, cua cua nắm tay nhỏ. Ngô Nhất Trương chính là chàng trai trong mơ của biết bao cô gái, hình mẫu đàn ông trưởng thành. Vậy mà các cô lại mất mặt trước đại sư Ngô như vậy, thật là quá đáng hận. Bên trong tầng 8 lầu Tiên Sơn, Ngô Nhất Trương vẫn chưa rời khỏi. Đường Tuấn nói với 2 người Dạ Tư Niên, các cậu về trước đi, hôm khác gặp lại. Lúc này, 2 người Dạ Tư Niên vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc, nhưng cũng biết hiện tại không phải là lúc để hỏi. Giọng của Dạ Tư Niên vang lên, Đường Tuấn, cậu phải cẩn thận, 8 tông môn kia chắc chắn sẽ trả thù. Hơn nữa, tên đại sư Ngô này, tôi đã từng nghe trưởng lão trong tông nói qua, ông ta không hề hiền lành như trong truyền thuyết. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Đợi đến khi 2 người Dạ Tư Niên rời khỏi, Ngô Nhất Trương mới cười nói, tu vi của cậu cũng khá cao. Ngô Nhất Trương, tôi cũng cảm thấy hổ thẹn. Đường Tuấn lười nhác đôi co với ông ta. Ông nói vậy có ý gì? Ngô Nhất Trương cũng không hề tức giận nói, cậu có lẽ là tán tu, không biết cậu có muốn gia nhập tông môn của chúng tôi không? Hôm nay cậu gián tiếp khiến 8 tông môn mất mặt, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Chỉ cần cậu gia nhập tông môn của chúng tôi, phiền phức hôm nay chúng tôi có thể thay cậu dẹp yên. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Lông mày Đường Tuấn nhíu lại, trong mắt Ngô Nhất Trương hơi híp lại, trong mắt lập lòe đốm sáng nói, 8 tông phái không phải hạng dễ nhằn, với thực lực tu vi của cậu, muốn đối đầu với 8 tông môn liên thủ lại. Nói hơi khó nghe thì là mơ mộng hão huyền. Ông ta lắc đầu nói, cậu cũng đừng vội từ chối, tôi có thể dẫn cậu đi xem tổ chức của chúng tôi trước, nói không chừng cậu sẽ thay đổi chủ ý. Đi theo tôi đi. Ngô Nhất Trương dẫn đường, hai người đi gần một tiếng đồng hồ trong thành Long An, sau đó đi vào một tòa nhà sang trọng. Trên biển hiệu bên ngoài viết mấy chữ, nhà họ Tạ rất to. Rất nhanh, Ngô Nhất Trương dẫn theo Đường Tuấn dừng lại trong một khu vườn. Hai người Thủy Thanh Lam với Cổ Vân Minh bị giữ lại bên ngoài. Trong vườn, hoa tươi rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Ở một cái đình giữa vườn hoa, một bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng, giống như đang tu luyện. Với thực lực của Đường Tuấn, vậy mà lại không nhìn rõ hình dáng của người đang khoanh chân kia. Điều này khiến trong lòng Đường Tuấn run lên. Thực lực của người phụ nữ này mạnh hơn anh nhiều. Cô chủ, Ngô Nhất Trương nhìn bóng người xinh xắn kia, trong khóe mắt lóe lên tia mê mệt, hơi hơi khom lưng cung kính nói. Đây chính là người ông lựa chọn sao? Bóng người xinh xắn kia nói khẽ. Chưa đợi Ngô Nhất Trương trả lời, tay cô ta vẩy một cái, vô số cánh hoa ngưng tụ lại trong vườn, tạo thành một cái đầu thú kỳ quái từ cánh hoa, bao trùm toàn bộ khu vườn. Kinh khủng chập chờn trên người con vật kỳ lạ, chỉ nghe nó gào thét một tiếng, bồ nhào về phía Đường Tuấn. Hai tay Đường Tuấn chặn lại, một khối lực vô cùng mạnh mẽ truyền đến, khiến anh ta phải lùi về phía sau mấy bước. Trong mơ hồ, Đường Tuấn có thể nhìn thấy một vị nguyên anh bảy màu xuất hiện đằng sau bóng dáng tuyệt đẹp đó. Tuy mặt mũi có chút không chân thực, nhưng trên đỉnh đầu lại đội một cái mũ quan màu vàng. Người phụ nữ này tu vi ít nhất cũng ở cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Pháp lực trong cơ thể cũng gấp đến 2-3 lần Đường Tuấn. Vừa tiếp xúc xong, Đường Tuấn cũng đại khái hiểu rõ thực lực của người này. Pháp lực của anh ở trình độ 3 triệu rưỡi, có thể pháp lực của người phụ nữ trước mắt này ở giữa 7 triệu với 10 triệu. Tu vi vô cùng đáng sợ. Nếu như toàn lực ra tay, thậm chí đối phương có thể giết chết anh. Sau khi đánh một chiêu, người phụ nữ không tiếp tục ra tay nữa, âm thanh êm ái từ giữa vườn hoa truyền đến. Có thể tiếp nhận được một chiêu của tôi mà vẫn còn bình yên, cậu cũng không tồi. Mặc dù tôi không nhìn ra tu vi của cậu, nhưng có lẽ cũng là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Hơn nữa, tuổi của cậu còn chưa đến 50, phù hợp với điều kiện tôi muốn tìm. Là cậu ta, thần đình cũng sắp bắt đầu tuyển chọn thí sinh rồi. Chúng ta nhất định phải lấy được món đồ đó. Các người là ai vậy? Bộ dạng của Đường Tuấn nghiêm trọng, không nghĩ tới vừa mới tới thành Long An, đã bị cuốn vào trong một trận chiến không biết đúng sai. Tổ chức của chúng tôi gọi là Diệt Thần. Chúng tôi cần cậu tham gia tuyển chọn lần này của thần đình, giúp tôi lấy một món đồ. Đương nhiên, trong thời gian này cậu cần những tài nguyên gì để có thể tu luyện, chúng tôi đều có thể cung cấp. Thực lực của cậu sẽ trở nên càng mạnh hơn, đối với kế hoạch của chúng tôi cũng có chỗ tốt. Cậu cũng có thể không đồng ý, nhưng sợ rằng hôm nay không ra khỏi nơi này được. Lúc này, Ngô Nhất Trương nhanh chóng giải thích. Diệt thần, chẳng lẽ là kẻ thù của thần đình sao? Trong lòng Đường Tuấn hơi trùng xuống, một người Ngô Nhất Trương, thêm một người phụ nữ thực lực mạnh mẽ như thế này, đối với anh quả thực là rất uy hiếp. Được, tôi đồng ý, Đường Tuấn gật đầu nói. Rất tốt, đây là lựa chọn rất thông minh, đây là lệnh bài của cậu, Ngô Nhất Trương cười nói. Ông ta lấy ra một cái lệnh bài đỏ sẫm đưa cho Đường Tuấn, trên lệnh bài tàn ra chút chấn động là bột bảo vật. Cậu nhỏ lên một giọt máu có thể huấn luyện lệnh bài, Ngô Nhất Trương nói. Đường Tuấn làm theo, thuận lợi thu hồi lại lệnh bài. Vừa rồi các người nói có thể cung cấp tài nguyên cho tôi tu luyện là thật sao? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất để anh thỏa hiệp. Cho dù là tám đại môn phái hay là người phụ nữ mạnh mẽ đến đáng sợ trước mặt này, chỉ cần anh có thể đột phá nguyên anh, đều có thể thuận lợi giải quyết. Cậu muốn cái gì? Người phụ nữ lên tiếng hỏi. Tôi muốn bí kíp đại thừa viên mãn, cấp bậc thần thông, càng nhiều càng tốt. Tôi muốn nghiên cứu pháp thuật, Đường Tuấn trả lời. Đúng là lòng tham. Đại thừa viên mãn cấp bậc thần thông, kể cả ở thượng ba tông, cũng không có bao nhiêu. Có điều tổ chức diệt thần chúng ta không có, nhưng bí kíp thần thông cũng không ít. Đợi lát nữa, bảo Ngô Nhất Trương dẫn cậu tới phòng động thiên tìm kiếm. Có điều tôi khuyên cậu một câu, cảnh giới nguyên anh, sức mạnh thuần khiết mới là quan trọng nhất. Kể cả cậu học được nhiều pháp thuật hơn nữa, không có tác dụng gì. Được rồi, bây giờ cậu ra ngoài trước đi. Bàn tay cô ta nhẹ nhàng thả xuống. Đường Tuấn chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, một giây sau, đã bay ra ngoài vườn. Cô chủ, cô hoàn toàn tin tưởng cậu ta sao? Trong vườn, Ngô Nhất Trương hỏi lại, giọng điệu có chút kỳ quặc. nghe trong đó còn có cảm giác hâm mộ. Cô chủ lắc đầu nói, lòng tin đó có phần hơi rẻ mạt. Vậy sao cô lại cho phép cậu ta sử dụng phòng động thiên? Bên trong đó cất giữ những thứ có thể so với thần đình. Có rất nhiều pháp thuật là độc nhất vô nhị đó, Ngô Nhất Trương nói. Muốn để cậu ta làm việc cho chúng ta, đầu tiên phải cho cậu ta chút ngon ngọt. Phòng động thiên cất giữ rất nhiều, nhưng một cảnh giới nguyên anh cao cấp bình thường như cậu ta thì có thể tu luyện được bao nhiêu loại? Có thể tu luyện mười mấy, 20 loại đã là giỏi lắm rồi. Nếu như cậu ta muốn ham hố nhiều hơn, người chết là cậu ta thôi. Ngô Nhất Trương nhẹ nhàng gật đầu, kể cả với tư chất của cô chủ cũng chỉ có thể tu luyện nhiều nhất là 36 loại pháp thuật. Cô chủ nói, ông không nên suy nghĩ quá nhiều, lợi dụng tên này tốt, không chừng còn là một quân cờ tốt. Mặt khác, mấy ngày nữa, bọn người Vương Nhất Trung của thần đình sẽ tới thành Long An. Đến lúc đó tìm cơ hội để tiếp cận bọn họ một chút về thân phận bên trong. Trong hai ngày, điều tra thật kỹ cho tôi muốn toàn bộ thông tin. Ngô Nhất Trương gật đầu, vâng. Phòng động thiên trong nhà là chỗ cất chứa bảo vật với bí kíp. Chỉ có người có công lao to lớn trong nhà mới có tư cách đi vào. Cậu vừa gia nhập diệt thần đã có thể có đãi ngộ này. Có thể thấy được cô chủ tín nhiệm coi trọng cậu như thế nào. Trên đường đi đến phòng động thiên, Ngô Nhất Trường nói với Đường Tuấn. Có thể hỏi một câu, thủ lĩnh của diệt thần là ai không? Có phải vị cô chủ vừa nãy không? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Ngô Nhất Trường biến sắc lắc đầu nói, cô chủ không phải là thủ lĩnh của diệt thần, nhưng thân phận của cô ấy không hề tầm thường. Tốt nhất, cậu đừng hỏi nhiều, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, gia nhập diệt thần là lựa chọn tốt nhất của những tán tu như cậu. Trong lúc nói chuyện, một tòa lầu nhỏ xuất hiện trước mắt hai người. Đây chính là phòng động thiên, Ngô Nhất Trường nói. Đường Tuấn nhìn lại. Tòa lầu tổng cộng có 3 tầng, diện tích hơn 200 m². So với cả tòa nhà thì lầu này rất nhỏ. Phía trước tòa lầu có mấy hộ vệ tinh thần sung mãn, đôi mắt trong vắt. Từ khí tức mà nhìn ra, những hộ vệ này đều là cao thủ cảnh giới nguyên anh. Trong đó có một người đàn ông trung niên to con lực lưỡng, đại khái đã đạt đến cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Cảnh giới nguyên anh hậu kỳ nếu ở bên ngoài cũng là nhân vật cùng cấp bậc với tông chủ một môn phái, nhưng ở đây lại chỉ có thể là một hộ vệ. Ngô đại sư nhìn thấy Ngô Nhất Trung, người đàn ông trung niên chào đón vô cùng lễ phép. Ngô Nhất Trung nói, mệnh lệnh của cô chủ để người này đi vào phòng động thiên, thời gian là một ngày. Ngô Nhất Trung thầm nghĩ trong lòng, cô chủ đồng ý để cậu ta tiến vào phòng động thiên, nhưng cũng không nói là bao nhiêu ngày. Thời gian một ngày coi như để cậu tu luyện, xem có thể học được bao nhiêu. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Đường Tuấn, không nói gì thêm. Dựa theo quy định ở quá khứ, thời gian đi vào phòng động thiên ít nhất cũng phải là 3 ngày. Dù sao để có thể vào phòng động thiên, đều là đại thừa sơ cấp trở lên, vô cùng huyền ảo. Kể cả người có thiên phú xuất chúng cũng cần 2 ngày mới có thể học xong một môn pháp thuật. Mà Ngô Nhất Trung lại nói chỉ mở cho Đường Tuấn 1 ngày. Rõ ràng là đối với người xa lạ này có chút đối địch, muốn ông ta âm thầm ngáng chân. Ngô Nhất Trương thấy người đàn ông trung niên thức thời, cũng cười cười nói, Đường Tuấn, thần thông bí tịch trong phòng này, cậu có thể xem tùy ý. Nhưng đừng nghĩ đến việc có thể giấu đi. Văn tự trong sách đều có bố trí cấm chế. Chỉ khi cậu chân chính lĩnh ngộ thông suốt pháp thuật hoặc chân y thì mới có thể tu luyện, biến thành của mình. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Thông báo 2 câu, Ngô Nhất Trương lập tức rời đi. Mà thời gian của Đường Tuấn có hạn cũng nhanh chóng tiến vào trong phòng động thiên. Anh muốn xem thử xem bên trong phòng động thiên có thể cất giữ cái gì giúp thần văn của anh lên cấp được không? Vừa đặt chân vào trong phòng động thiên, Đường Tuấn lập tức cảm thấy không gian bên trong này so với bên ngoài lớn hơn rất nhiều, có khi gấp hơn 10 lần. Chắc là không gian bên trong phòng động thiên cho trận pháp yểm hộ. Đường Tuấn thấy thế, nghĩ thầm trong lòng. Loại hình trận pháp trong không gian chỉ có thể đạt đến cảnh giới hóa thần mới có thể bố trí. Liếc nhìn lại, từng quyển sách quý hiếm xếp trên giá sách, ít nhất cũng có mấy trăm quyển. Mấy trăm quyền pháp thuật đại thừa, Đường Tuấn tùy tiện lật nhìn mấy quyền, hai mắt lập tức sáng lên. Ngô Nhất Trương không có lừa anh, mỗi một cuốn sách trong này đều là thuật pháp cấp bậc đại thừa. Hơn nữa, càng đi vào bên trong càng cao cấp hơn. Cuốn sách lúc này Đường Tuấn đang cầm trong tay là bí kíp pháp thuật tứ hợp ấn. Cuốn tứ hợp ấn này đã đạt cấp bậc đại thừa viên mãn. Theo ánh mắt Đường Tuấn, bên trong biển ý thức xuất hiện một dòng chữ cổ hơi lập lòe. Trong đầu Đường Tuấn đột nhiên xuất hiện cái mà anh hiểu. Bên trong tử phủ có một thần văn trên nguyên đan đang dần lột xác, từng chút nâng cấp, cuối cùng đạt đến cảnh giới đại thừa viên mãn. Đợi xem xong tứ hợp ấn, Đường Tuấn tính toán thời gian một chút, đã dùng mất một tiếng đồng hồ. Thời gian căn bản không thể đủ. Vốn dĩ Đường Tuấn còn muốn giác ngộ mấy pháp thuật này nhiều thêm một chút, tranh thủ đem 99 loại thần thông đạt đến cảnh giới đại thừa viên mãn. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian thiếu rất nhiều. Là mình nghĩ nhiều rồi, kể cả thời gian có đủ, mình cũng không có nhiều nguyên thạch đột phá như vậy. Đường Tuấn cười khổ nói, tính cả đan nguyên tinh, tất cả nguyên thạch trong tay anh nhiều nhất cũng mới có thể tu luyện đến trình độ 5-60 đạo thần văn. Cũng may mà mình không vội vã tu luyện. Đường Tuấn cười cười, anh khác với người khác, anh chỉ cần giác ngộ chân ý trong bí kíp, sau đó xem như chìa khóa để mở ra nội dung của 99 chữ cổ nhiều thêm một chút, từ đó đạt được mục đích lên cấp thần văn. Mà giác ngộ chân ý tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với học pháp thuật trong bí tịch, thời gian có thể rút ngắn 80-90%. Một lần nữa cầm lấy một cuốn bí kíp thần thông, đợi sau khi xem xong, một dòng chữ cổ lại sáng lên. Việc này tương đương với Đường Tuấn lại nắm giữ thêm một chân ý nữa. Cả quá trình còn không đến 10 phút. Người khác cũng là cần tu luyện trước, sau đó chậm rãi giác ngộ chân ý. Lâu thì là 7-8 năm, nhanh thì là 2-3 năm. Nhưng đến lượt Đường Tuấn lại ngược lại, 10 phút giác ngộ một chân ý, sợ là tin này mà truyền ra ngoài, có khi hù chết con nhà người ta. 99 chữ cổ này quả thật kỳ diệu. Trong lòng Đường Tuấn cảm thán một chút, nhanh chóng xem xong sách trong phòng động thiên. Đồng thời, Đường Tuấn đối với tổ chức diệt thần thần bí này càng ngày càng hiếu kỳ. Có nhiều bí kíp thần thông như vậy, rốt cuộc diệt thần có lai lịch như thế nào? Lúc này bên trong một hội quán ở thành Long An, bên ngoài cắm một lá cờ vẽ ngọn lửa đang thiêu đốt sợi lông chim. Đây là sản nghiệp bên trong thành Long An của Hóa Vũ Môn. Trong quán, Viêm Kiên vô cùng tức giận, từ từ kể lại chuyện đã xảy ra ở lầu Tiên Sơn. Cho đến khi Viêm Kiên nói xong, một lão già ngồi ở vị trí trên cao đánh một trường lên mặt bàn, một tia lửa nổ tung, cả cái bàn lập tức bốc cháy. Lão già mặc áo choàng màu xám, bên trên có vẽ một cái mặt trời chói chang. Điều này đại diện cho địa vị của ông ta ở Hỏa Vũ Môn rất cao, là cấp bậc thái thượng trưởng lão, chỉ dưới trướng môn chủ mà thôi. Ông trẻ, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy. Hỏa Vũ Môn của chúng ta không có chuyện phải chịu thua thiệt lớn như vậy. Cho dù có Ngô đại sư đứng ra, chúng ta cũng cần đòi lại công đạo. Dạy dỗ tên kia một chút, Viêm Kiên không cam lòng mà nói. Nghe được cái tên Ngô Nhất Trương, trong mắt lão già lộ ra vẻ kiêng dè. Tu vi của ông ta cũng đã bước vào cảnh giới nguyên anh cao cấp, nhưng bởi vì dựa vào bí pháp để đột phá, cho nên pháp lực chỉ miễn cưỡng đạt được 3,5 triệu. So với cảnh giới nguyên anh cao cấp chính thức thì yếu hơn rất nhiều, chứ đừng nói đến Ngô Nhất Trương nửa bước hóa thần, tự mình dẫn dắt cảnh giới nguyên anh cao cấp. Có 10 ông ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của Ngô Nhất Trương. Ông già trầm ngâm, dường như còn đang do dự, bỗng nhiên sắc mặt ông ta biến đổi. Một lát sau, ông ta mới lên tiếng. Chuyện này cứ tính như vậy đã, con đừng nhắc lại. Viêm Kiên lập tức giật mình, tức giận nói. Vì sao cơ? Lão già liếc mắt nhìn Viêm Kiên nói. Đây là mệnh lệnh của ông nội con. Ông nội, sắc mặt Viêm Kiên cũng lập tức biến đổi. Ông nội hắn là người mạnh nhất Hỏa Vũ Môn. Trụ cột nói 102, kể cả tông chủ của Hỏa Vũ Môn, cha của cậu ta cũng không dám cãi lại. Con biết rồi. Mặc dù không biết vì điều gì, nhưng Viêm Kiên vẫn cắn răng gật đầu. Lão già nhìn cậu ta tán thưởng nói, người kia ẩn giấu cảnh giới nguyên anh cao cấp, các con không bằng cậu ta cũng rất bình thường. Có điều với tư chất của con, chỉ cần con chăm chỉ tu hành, tương lai không phải không có hy vọng vượt qua. Trong lòng Viêm Kiên lập tức tràn đầy nhiệt huyết thầm nghĩ, đừng khinh thiếu niên nghèo, chờ mình thành nguyên anh, ai thắng ai thua, còn chưa nói được đâu. Còn 9 văn nguyên đan của Độc Tông, chờ sau đại hội thăng cấp lần này rồi nói tiếp. Lão già nói, cùng lúc đó, bên trong 7 tông phái khác ở thành Long An, phản ứng của mọi người cũng không khác lắm so với ông ta, lúc đầu rất phẫn nộ, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại. Cuối cùng, dàn xếp ổn thỏa. Mấy người Đông Hy Nhiên mặc dù đều không hiểu gì, nhưng những mệnh lệnh này đều từ người mạnh nhất trong môn phái của bọn họ cũng không dám cãi lại. Thành Long An, bên trong trụ sở của nhà họ Cổ, một người đứng trong đại sảnh, khoác áo choàng màu đen trùm kín người, không rõ nam hay nữ. Cô nói, người này giữ văn minh sao? Tin tức là thật sao? Ngồi trên ghế ở giữa đại sảnh, một người đàn ông trung niên nét mặt uy nghiêm, một loại áp lực tỏa ra từ trên người ông ta. Trên tay ông ta cầm một bức tranh, là bức tranh vẽ ảnh của Đường Tuấn. Người choàng áo đen thấp giọng nói, vô cùng chính xác. Tôi đã thăm dò được, chính là cậu ta đánh bại Mai Phục ở thành Long An, bắt giữ cô Cố. Người choàng áo đen khẽ ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt phụ nữ trưởng thành. Trúc Anh Hưng, người chùm áo đen này lại là trưởng lão thứ năm của Độc Tông, Trúc Anh Hưng. Người đàn ông trung niên nói, bà nói cho tôi biết chuyện này, có ý đồ gì? Trúc Anh Hưng cười nói, người này dám bắt giữ cô Cố, tội không thể tha, đây là điều tôi nên làm. Quả thật không dám giấu giếm, tôi từng đụng chạm với người này, thực lực của cậu ta mạnh hơn tôi một chút. Nếu như nhà các người có thể bắt cậu ta lại, sau đó phế bỏ võ công của cậu ta, rồi giao cho tôi xử lý là được rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu, được, tôi đồng ý với bà. Ông ta cuộn bức tranh lại, bỗng nói, nghe nói Độc Tông của các người có 9 văn nguyên đan, có đúng như vậy hay không? Trúc Anh Hưng sững sờ, trả lời tôi. Âm thanh của người đàn ông trung niên như sấm vang bên tai của Trúc Anh Hưng. Là sự thật, có điều đều bị tên khốn nạn kia làm hỏng rồi. Trúc Anh Hưng oán trách trả lời. Vốn dĩ Đồ Yên Nhi là hy vọng của bà ta, nhưng bây giờ Đồ Yên Nhi đã thăng cấp Nguyên Anh, khiến cho tất cả bố trí của bà ta thất bại trong gang tấc. Rất tốt, tôi giao tên nhóc họ Đường cho bà giao người đệ tử ngưng tụ 9 văn cho tôi. Nghe nói cô ta là đệ tử của bà, có nỡ hay không? Người đàn ông trung niên giọng điệu như trêu tức. Trúc Anh Hưng trả lời, có gì mà nỡ hay không nỡ, nó đáng chết. Đợi sau khi đại hội thăng cấp kết thúc, tôi sẽ giao nó lại cho các người. Lúc nói chuyện, ánh mắt Trúc Anh Hưng nhìn người đàn ông trung niên này mang theo ngại ngần sâu đậm. Người đàn ông trung niên này tu vi đạt cảnh giới cuối cùng của Nguyên Anh, là người mạnh nhất trong nhà họ Cổ. Sau một ngày, bên trong phòng động thiên của nhà họ Tạ, Đường Tuấn gấp lại một quyển bí kíp thần thông cuối cùng, vuốt vuốt thái dương, muốn xoa dịu cảm giác đầy chướng ở trên đầu. Trong phòng động thiên có tổng cộng 200 cuốn bí kíp pháp thuật cấp bậc đại thừa viên mãn, thời gian một ngày Đường Tuấn đọc hết toàn bộ. Hơn nữa, đều dung nhập thành 99 loại chân ý, tụ hợp vào bên trong thần văn. Cho dù anh có 99 chữ cổ giúp đỡ, cũng cảm thấy tinh thần vô cùng mỏi mệt. Rõ ràng là sử dụng não quá độ, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ không khỏe, nhìn cả người vô cùng uể oải. Có điều, loại khổ cực này vô cùng đáng giá. Bên trong biển ý thức, 99 chữ cổ càng thêm sáng tỏ, tàn ra một khối khí tức nhu hòa thân mật, dường như giống với toàn bộ thực lực nguyên bản. Bên trong tử phủ, bên trên nguyên đan, anh tự nghĩ ra ba phép thần thông kết hợp với khí tức của 99 đạo thần văn lại càng trở nên âm trầm, giống như ở trạng thái lột xác. Trong đó có mấy thần văn đã đạt đến cấp bậc đại thừa viên mãn. Thời gian một ngày, Đường Tuấn chỉ có thể giác ngộ chân ý, không có biện pháp khiến thần văn trực tiếp lột xác thành công. Nhưng bây giờ, vấn đề chỉ còn là thời gian. Mỗi giây mỗi phút, thần văn đều đang lột xác, hơn nữa không có ngừng lại. Có lẽ chờ toàn bộ 99 đạo thần văn thăng cấp, mình có thể đột phá Nguyên Anh. Đường Tuấn nghĩ thầm trong lòng, anh có thể cảm thấy sức mạnh nguyên đan có thể chứa được đã đạt đến giới hạn. Mặc dù không phải toàn bộ 99 đạo thần văn đều đang thay đổi, nhưng thực lực của Đường Tuấn lại tăng lên từng giây từng phút, đã đạt đến hơn 5 triệu. Đường Tuấn suy nghĩ tốc độ thay đổi như thế này cần thời gian khoảng chừng 2 tháng, không sai lệch lắm. Cửa chính của phòng động thiên bị mở ra, người đàn ông trung niên đứng ở ngoài cửa nói với Đường Tuấn, đã hết giờ. Đường Tuấn nghe thấy thế, chỉ có thể đè nén suy nghĩ trong lòng đi ra khỏi phòng động thiên. Người đàn ông trung niên đứng ở cửa, nhìn thấy sắc mặt Đường Tuấn trên mặt ngập tràn vẻ giễu cợt lắc đầu. Quả nhiên, muốn một ngày lĩnh hội thần thông bên trong này quá khó khăn. Tinh thần của tên này suy nhược đến trình độ này, nhất định ảnh hưởng tu hành sau này. Ngô đại sư tính toán thật chuẩn, lại dùng đến phương pháp này, người đàn ông trung niên nghĩ thầm. Bên ngoài động thiên, Ngô Nhất Trương nhìn thấy sắc mặt Đường Tuấn, trong lòng cũng âm thầm coi thường anh, không biết tự lượng sức mình, nhưng trên mặt lại là bộ dạng quan tâm vô cùng, đi lên phía trước đỡ Đường Tuấn nói. Tôi đã nói cậu rồi, không thể tu luyện quá nhiều thần thông, sao không cho vào đầu tí nào thế? Đường Tuấn chỉ có thể trầm mặc, kể cả anh có nói sự thật, chỉ sợ cũng không ai tin. Đi thôi, tôi đưa cậu đi gặp mấy người thần đình. Rời khỏi phòng động thiên, Ngô Nhất Trương bỗng nhiên nói. Người của thần đình tới rồi hả? Đường Tuấn hỏi. Ngô Nhất Trương lắc đầu nói. chỉ là mấy đệ tử còn chưa đến cảnh giới Nguyên Anh, bọn họ muốn gặp cậu. Liếc nhìn sắc mặt Đường Tuấn, Ngô Nhất Trường nói, mang theo vài phần tức giận. Những đệ tử này đều có thể vượt biên giới để chiến đấu. Tôi nhìn sắc mặt cậu giống như tu luyện nhầm lẫn. Nếu vì như vậy mà làm hỏng chuyện của cô chủ, cậu chắc biết kết quả rồi đó. Đường Tuấn trả lời, chưa đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, không phải là đối thủ của tôi. Lúc này, quả thực Đường Tuấn không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Cùng một lúc quá nhiều thần văn đồng thời thăng cấp, khiến anh không thể không chia ra phần lớn năng lượng để áp chế dị biến của thần văn. Nếu không, để lộ khí tức ra bên ngoài, sẽ có người phát hiện nền tảng của anh một cách dễ dàng. Nhưng kể cả là như thế, anh chỉ cần sử dụng 1/10 thực lực đã hơn 500. Ngô Nhất Trường không vui hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hai người nhìn thấy đệ tử thần đình đang đứng ở lầu Tiên Sơn, ở tầng 9 cao nhất. Đường Tuấn đi lên tầng 9, ngay lập tức nhìn thấy 7-8 người đang ngồi, khí tức lạnh lẽo mạnh mẽ từ trên người họ tàn ra xung quanh. Cậu chính là người sẽ tham gia thực tập của thần đình sao? Đinh Hàn, cậu thử cậu ta chút xem. Ngồi ở vị trí chính giữa là Vương Nhất Trung, cậu ta nhìn lướt qua Đường Tuấn nhướng mày, dường như có chút tức giận với loại khí tức yếu ớt của Đường Tuấn. Người như thế này cũng dám tham gia dự tuyển của thần đình, muốn chết sao? Nghe thấy Vương Nhất Trung nói thế, một người thanh niên cao giọng cười nói, xem ra đệ tử tham gia thực tập của thần đình càng ngày càng mai một, để tôi cho cậu xem thế nào là biết khó mà lui. Người vừa nói chuyện là Đinh Hàn, là người lúc trước đã đánh trọng thương Thu Hải Sơn. Đinh Hàn nói xong, cả người nhảy lên đánh ra một trường 9 văn nguyên đan, sử dụng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tầng 9 của lầu Tiên Sơn ầm ầm rung chuyển, giống như bị một trường này gây ra chấn động. Thật là một trường mạnh mẽ, không hồ là đệ tử thần đình. Một trường này đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ rồi. Ngô Nhất Trường mặt hơi biến sắc, lách qua một bên. Một người cảnh giới nguyên đan cũng dám ra tay với tôi sao? Sắc mặt Đường Tuấn hở hững, tay áo hơi động đậy, đánh về phía Đinh Hàn. Tất nhiên, anh đang bị coi như là cảnh giới Nguyên Anh, vậy anh cũng cứ tiếp tục giả bộ phải ra tay. Đinh Hàn không kịp phản ứng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Bóng người chớp nhoáng, Vương Nhất Trung đưa tay đón lấy Đinh Hàn. Chỉ thấy tai mắt mũi miệng của cậu ta đều tràn ra máu tươi, xem ra bị thương không nhẹ. Cậu dám ra tay hiểm độc như thế này? Trong mắt của Vương Nhất Trung hơi híp lại, sắc mặt âm trầm. Cậu ta quá yếu. Đường Tuấn liếc nhìn Vương Nhất Trung bằng nửa con mắt nói. Chẳng phải, cậu muốn ra tay với tôi sao? Tu vi người này rất mạnh, chỉ sợ mình không phải là đối thủ của cậu ta. Có điều mấy vị sư huynh cảnh giới Nguyên Anh sắp tới đây rồi. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có người dạy dỗ cậu ta. Trong lòng Vương Nhất Trung khẽ tính toán, không có ý định ra tay. Mặc dù cậu ta ngông cuồng, nhưng không phải là không biết trời cao đất dày. Được rồi, dĩ hòa vi quý. Nếu như đã qua kiểm tra, vậy cậu bạn này của tôi chắc có tư cách tham gia tuyển chọn rồi, đúng không? Ngô Nhất Trung đứng ra nói. Đồng thời liếc mắt nhìn Đường Tuấn đang bị thương mà còn có thể mạnh đến mức này, xem ra người này còn ẩn giấu không ít năng lực. Vương Nhất Trung lạnh lùng đáp một tiếng nói. Miễn cưỡng có thể có tư cách tham gia tuyển chọn thực tập. Có điều tôi nói cho ông biết, năng lực của người này đặt ở trong chỗ Nguyên Anh thì chỉ là bình thường. Lần này tham gia tuyển chọn thí luyện, đệ tử của Thượng Ba Tông cũng tham gia, bọn họ mới là hạt giống tuyển thủ. Tuyển thủ hạt giống của Ba Tông Môn đứng đầu sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, Ba Tông Môn đứng đầu chính là Ba Tông Môn lớn mạnh nhất thế giới Man Hoang, cũng chính là ba thế lực siêu cấp, theo thứ tự là Tương Tư Quan, Điện Lưu Quang và Cung Thái Hư. Đường Tuấn chắc chắn chịu thiệt thòi khi đối đầu với Ba Tông Môn này. Nhìn dáng vẻ của đám người Vương Nhất Trung dường như biết không ít chuyện của Ba Tông Môn này. Đúng vậy, Ba Tông tham gia thí luyện lần này là chuyện người tán tu như cậu có thể tưởng tượng được. Vẻ mặt của Vương Nhất Trung lộ rõ vẻ châm chọc, giống như muốn khiêu khích Đường Tuấn. Anh ta cố ý nói ra, không nói đến những thứ khác, chỉ nói mạch thanh hưng của Cung Thái Hư. Mặc dù tu vi chỉ mới đạt cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng nghe người ta nói pháp lực hùng mạnh, trình độ không hề kém cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, còn đạt được cả thiên nguyên chi lực, thậm chí cao hơn. Thần đình đã nhắm anh ta, có vài vị thần đình ở tầng cao muốn thu thập anh ta làm học trò. Vốn anh ta có thể không cần tham gia thí luyện, nhưng anh ta muốn thể hiện rằng thần đình rất công bằng, nên từ bỏ cơ hội này. Lòng dạ và thực lực của anh ta không phải là thứ người bình thường có thể so sánh được. Còn chưa nói đến người của hai tông môn khác, tên nhóc như ngươi so xa với bọn họ không phải chỉ là kém một chút thôi đâu. Vương Nhất Trung ngạo nghễ nói, vẻ mặt Đường Tuấn hơi lạnh lùng, nhìn từ thế hệ trẻ tuổi cũng có thể thấy được, nhìn tổng thể thì thực lực của ba tông môn đứng đầu hơn những tông môn khác rất nhiều, không hổ là siêu cấp thế lực hóa thần bất tuyệt. Tôi sẽ tìm cơ hội giao chiến với bọn họ, để xem rốt cuộc họ mạnh đến mức nào, hay là ta mạnh hơn. Ý chí chiến đấu trong lòng Đường Tuấn dạt dào, 99 loại thần văn. Khiến thực lực của hắn ta đạt đến mức trước nay chưa từng có, nhưng học trò của ba tông môn đứng đầu có vô số bảo vật, anh cũng không dám nói chắc chắn rằng bản thân là người mạnh nhất. Thấy Đường Tuấn giống như bị dọa sợ, Vương Nhất Trung cười lạnh lùng. Sau 2 tháng nữa sẽ bắt đầu thí luyện. Sau khi đại hội tăng cấp kết thúc, những thần đình là anh của tôi cũng sẽ đến. Đến lúc đó, cậu và những tuyển thủ tham gia thí luyện khác sẽ ở cùng một chỗ. Nói rồi, đám người Vương Nhất Trung xoay người rời đi. Ngô Nhất Trường vỗ vỗ bả vai của Đường Tuấn cười nói, biểu hiện không tệ, tôi sẽ nói cho đại tiểu thư. Ngoài ra, 2 ngày nữa chính là đại hội thăng cấp của các thế lực cấp 2. Nếu cậu rảnh, có thể đến xem một chút. Đương nhiên, việc so tài giữa mấy tên hậu bối cũng sẽ không quá thú vị. Bắt đầu đại hội thăng cấp sao? Vẻ mặt của Đường Tuấn hơi dao động. Bây giờ, thực lực chân chính của anh đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Bản thân anh có thiên nguyên pháp lực, thế lực cấp 2 với anh mà nói chỉ là hạng tôm tép. Chẳng qua, Đỗ Yên Nhi có tham gia, cho nên anh vẫn muốn đi xem. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 130 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.